chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2453, can tương mạc tà. Bất quá bọn hắn mục đích cũng chỉ là vòng bảo hộ bên trong không trung cao tầng A. Người khác chết sống, bọn họ căn bản không cần phải để ý đến. Không phải sao, đã có người bị chiến thi công kích đến. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Bọn họ muốn đi vào vòng bảo hộ rời đi. Có thể nhưng căn bản không dám đi qua. Bởi vì bọn hắn chỉ cần dám tới gần. Những người kia sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn đánh chết. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm tuyệt vọng. Về phần Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ, thì đem Phạm Thủy Thủy cùng Đồng Nhi bảo vệ. Thực chỉ là đem Phạm Thủy Thủy bảo vệ. Đồng Nhi là mình nhất định phải lại ở nơi đó không đi. Cơ Vô Dạ sử dụng là kim may. Vô số kim may bay múa. Trực tiếp đem chiến thi đầu đánh xuyên. Vương Đại Đông thì sử dụng tiểu lý phi đao. Sử dụng tiểu lý phi đao là lớn nhất tiết kiệm năng lượng công kích phương thức. Hơn nữa còn có thể biến hướng. Mỏng như cánh ve tiểu lý phi đao tựa như là ngỏ giả u linh. Không ngừng xuyên qua chiến thi đầu. Tuy nhiên có rất nhiều chiến thi hướng lấy bọn hắn tới gần. Nhưng căn bản không có khả năng cận thân. Những người kia nhìn đến Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ vậy mà ngăn trở chiến thi. Cũng muốn thu hoạch được Vương Đại Đông che chở. Đáng tiếc bọn họ không dám tới. Sợ hãi Vương Đại Đông cũng giống những người hộ vệ kia một dạng đem bọn hắn bắn giết rơi. Càng ngày càng nhiều chiến thi bò lên trên du thuyền. Nguyên một đám tươi sống sinh mệnh bị thu gạt. Bị xé nứt. Tràng cảnh đáng sợ tới cực điểm. Đồng Nhi tỷ, cứu lấy chúng ta đi. Mấy tên nữ nghệ sĩ hướng về Đồng Nhi hô. Cái kia mấy tên nữ nghệ sĩ cũng là Đồng Nhi nói có thể cho Vương Đại Đông nhân tuyển hai cái đến bồi hắn nữ nghệ sĩ. Lúc này các nàng đã bị tuôn đi qua chiến thi hoảng sợ khóc lớn lên. Nguyên một đám hướng về Đồng Nhi quang tới cầu cứu ánh mắt. Đồng Nhi biểu lộ có chút khó khăn. Nàng có thể bị Vương Đại Đông che chở. Cũng không có nghĩa là Vương Đại Đông nguyện ý bảo hộ nàng. Chỉ là chính nàng mặt dày mày dặn y ở chỗ này a. Lại làm sao có thể mở miệng để Vương Đại Đông đi cứu những nữ nhân kia đâu. Bất quá, Đồng Nhi vẫn là không nhịn được thử một chút. Có thể hay không cứu các nàng. Đồng Nhi cắn răng nói ra. Lúc này, đã có mấy tên chiến thi vây quanh mấy cô gái kia. Chuẩn bị vô tình đem xé rách. Hiu hiu hiu. Phi đao phá không âm thanh vang lên. Cái kia mấy tên công kích mấy cô gái kia nhi chiến thi tất cả đều ngã xuống đất. Mỗi người đầu lâu lên đều xuất hiện một cái lỗ máu. Cơ Vô Dạ, tận lực bảo hộ một chút bọn họ đi. Vương Đại Đông thở dài. Thực hắn biết hắn không có khả năng bảo hộ đến nguyên một thuyền người. Hiện tại cứu bọn họ, cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ chết đi. Chẳng qua là trì hoãn một chút tử vong thời gian a. Hắn đã quan sát qua chiến thi số lượng, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ mở rộng vòng bảo hộ. Những người kia như là tìm tới cây cỏ cứu mạng đồng dạng nguyên một đám chen tới. Cảm ơn ngươi soái ca. Cái kia mấy tên nữ nghệ sĩ nhanh chóng trốn đến Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ sau lưng. Vô cùng cảm kích, thậm chí có người trực tiếp tại Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ trên mặt hôn một cái. Các loại khoe khoang phong CMN nghệ sĩ nha, vốn là đại đa số đều dựa vào khoe khoang lẳng lơ kiếm tiền. Lúc này không khoe khoang lúc nào khoe khoang, lại không khoe khoang. Về sau đều không có cơ hội khoe khoang. Vốn là trên yến hội những thứ này nữ nghệ sĩ liền mặc 10 phần gợi cảm nóng bỏng. Lúc này nguyên một đám oanh oanh yến yến. Nhất thời có một loại quần Mỹ vờn quanh cảm giác. Ngược lại là Cơ Vô Dạ thì nhức cả trứng. Đối những cái kia nữ nghệ sĩ một mặt ghét bỏ. cái kia soái ca làm sao dụ mặt a? Tựa hồ rất không yêu thích chúng ta. Những cái kia tại cơ vô dạ trước mặt bị sập cửa vào mặt nữ tử có chút mê mang. Vương Đại Đông trong lòng có chút yên lặng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn ưa thích là nam nhân a. Nhìn lấy vô cùng vô tận bò lên chiến thi, những người hộ vệ kia rốt cục bắt đầu đem viên đạn điều đến giờ bắn hình thức. Có thể dù cho dạng này, cũng vẻn vẹn có thể kéo dài thêm vài phút mà thôi. Thế mà trên mặt biển chiến thi số lượng, xem ra lại tựa hồ như không có chút nào giảm bớt. Ngược lại trở nên càng nhiều. Thực, trước đó là bởi vì chiến thi không có như thế tập trung. Hiện tại chiến thi toàn đều tập trung vào du thuyền chung quanh. Xem ra tựa như là thịt tường một dạng đáng sợ. Cái này cùng một số tang thi điện ảnh đều không khác mấy. Vô cùng vô tận chiến thi. Để người tuyệt vọng, bò lên trên thuyền chiến thi cũng càng ngày càng nhiều. Vương Đại Đông tâm tình nặng nề. Không phải liền là vì giết một cái Phạm Thủy Thủy a? Cần phải dạng này gióng trống khua chiêng sao? Mà lại, hắn còn phát hiện một cái vô cùng có thể lo sự tình. Cái kia chính là, những cái kia chiến thi bắt đầu chậm rãi hướng về hắn bên này tụ tập. Không đúng, không phải hướng về hắn tụ tập, mà chính là hướng về Phạm Thủy Thủy tụ tập. Cũng đúng, bọn họ mục tiêu vốn chính là Phạm Thủy Thủy. Xuất động hơn vạn danh chiến thi chỉ vì giết một cái tay trói gà không chặt Phạm Thủy Thủy. Thượng đế cấm khu là điên a. Lúc này, những người kia tựa hồ cũng phát hiện chiến thi tựa hồ cũng là hướng về Phạm Thủy Thủy mà đến. Là nàng đem những quái vật này hấp dẫn tới. Rốt cục, có người mở miệng nói ra, đem nàng vứt xuống thuyền. Có lẽ chúng ta liền không sao. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Phạm Thủy Thủy trên thân. Phạm Thủy Thủy sắc mặt lập tức thì biến, tuy nhiên rất không muốn tiếp nhận sự thật này. Có thể Phạm Thủy Thủy cũng phát hiện, nàng chung quanh chiến thi tựa hồ đặc biệt nhiều. Dường như những cái kia chiến thi chính là vì nàng mà đến một dạng. Không nên nói bậy nói bạ. Vương Đại Đông sầm mặt lại, đem nàng ném xuống, không thể bởi vì nàng một người hại chết tất cả chúng ta. Trong đám người bắt đầu có người phát ra dạng này thanh âm, thì liền không chung những cái kia cao tầng ánh mắt cũng rơi vào Phạm Thủy Thủy trên thân. Tuy nhiên bọn họ không có mở miệng nói chuyện, nhưng tựa hồ cũng bắt đầu ở suy tư vấn đề này. Bọn họ đạn dược đã không nhiều, nhiều nhất lại kiên trì 3 phút. 3 phút sau, tuôn ra mà tới chiến thi liền biết đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu quả thật đem Phạm Thủy Thủy vứt xuống thuyền, liền có thể trốn qua một kiếp lời nói. Như vậy, tuy nhiên rất nhiều người đều có nghĩ như vậy pháp, nhưng trở ngại Vương Đại Đông cùng cơ vô dạ cường đại chiến lực, cũng không dám biến thành hành động. Lại qua 2 phút đồng hồ, chiến thi cơ hồ phủ đầy du thuyền mỗi một chỗ, viên đạn cũng sắp hao hết. Cho dù có Vương Đại Đông bảo hộ, cũng không ít người chết tại chiến thi thủ bên trong. Tình huống đã nhanh đến không cách nào khống chế cục diện. Lý Hùng ánh mắt cũng rơi xuống Phạm Thủy Thủy trên thân, tựa hồ cũng có đem Phạm Thủy Thủy vứt xuống ý nghĩ. Tuy nhiên cái này biện pháp không nhất định có thể làm, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Phạm Thủy Thủy sắc mặt càng thêm trắng xám. Nếu như nói những thứ này chiến thi thật sự là nàng hấp dẫn đến, như vậy những cái kia bị chiến thi giết chết người thì đều là bởi vì nàng mà chết. 10.000 danh chiến thi, liền một cái nho nhỏ ngôi sao đều giải quyết không? Cả người cao càng có 2 mét có thừa khôi ngô nam nhân hơi không kiên nhẫn nói ra. Muốn không, chúng ta đi chơi một chút thế nào? Nói chuyện là một cái dễ nghe giọng nữ, thanh âm là theo nam tử khôi ngô trên bờ vai phát ra. Chỉ gặp một cái ước chừng khoảng 1m6 thân thể mặc màu đỏ xẻ tà váy dài tuyệt sắc nữ tử đang ngồi ở nam nhân bên trái trên bờ vai.